Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 17, công lược vị hôn phu băng lãnh, 17. Góc truyện audio.com. Edit, Bin Hia Beta, Linh lần 601 giữa trưa. Đường Mộng Kỳ trực tiếp về nhà. Cô ta cảm thấy mình đã chịu đựng đủ những người bạn học ngu muội này của cô ta rồi. Rõ ràng là cái gì Đường Mộng Nhã cũng chưa làm. Vậy mà bọn họ đều hướng về Đường Mộng Nhã. Ngay cả bạn thân của cô ta cũng vậy. Cô ta vô cùng ủy khuất. Đường phu nhân vừa nghe đến tiếng khóc của Đường Mộng Kỳ, cảm thấy tâm can mình đều đang run lên. Mộng Kỳ, Mộng Kỳ, con làm sao vậy? Đừng khóc, có phải ai khi dễ con hay không? Thời điểm giữa trưa Đường Tranh Vanh sẽ không trở về nhà mà hắn trực tiếp ở công ty ăn cơm, nghỉ ngơi, bởi vậy, trong phòng trừ bỏ người hầu thì chỉ còn có hai mẹ con Đường Mộng Kỳ. Nhưng hai người không thể nào nghĩ tới, Tiết Hàm thế nhưng lại có thể ngay ở trong Đường gia trang bị camera tối tân nhất. Đường Mộng Nhã, cô ta ức hiếp con. Giữa trưa, Tiết Hàm vốn tính toán xem xét lại tư liệu lúc trước của Đường Mộng Kỳ. Bởi khi đó hắn chú ý cô ta quá ít, thậm chí nói đến cô ta. Hắn chỉ có suy nghĩ đem cô ta thành em gái. Nhưng sau khi Đường Mộng Kỳ bị thương lặp đi lặp lại nhiều lần, các chứng cứ đều chỉ thẳng là Đường Mộng Nhã làm. Hắn lúc ấy đã vô cùng thất vọng với Đường Mộng Nhã. Nhưng khi mở thiết bị camera của máy tính ra, thân ảnh của Đường Mộng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở bên trong Đường ra. Tiết Hàm nhíu mày, không phải nói là Đường Mộng Kỳ không bao giờ trốn học, là một nữ sinh có phẩm chất ưu tú và rất ngoan ngoãn sao? Buổi tối ngày đó, khi đưa Mộng Nhã trở về nhà, hắn đã cảm thấy dáng vẻ của Đường Mộng Kỳ có chút cạch cỡm. Còn có Đường phu nhân, bà ta đối xử với con ruột và con ghẻ quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Từ lúc đó, hắn mới cảm thấy chính mình nhất định đã bị lừa gạt. Nhưng còn Đường Mộng Nhã, trước sau vẫn y như vậy, là một cô gái nhỏ cực kỳ ngây thơ. Nhìn vào trong màn hình đang theo dõi xuất hiện hai mẹ con Đường ra. Đột nhiên Tiết Hàm có dự cảm không tốt. Hắn click mở màn hình lớn ra. Mẹ, Đường Mộng Nhã hiện tại. Các bạn học trong ban đều hướng về cô ta ô ô ô. Bọn họ đều bắt nạt con. Đường phu nhân đông một tiếng đem cốc trà đặt ở trên bàn. Người hầu chung quanh đều đã bị cho lui ra ngoài. Vì vậy hai người hoàn toàn tự nhiên nói những lời thật lòng. Con yên tâm, Mộng Kỳ, mẹ nhất định sẽ làm cho cái con tiện nhân kia phải trả giá đắt. Đường Mộng Kỳ bổ sung nói, con còn muốn biết bí quyết làm đẹp của cô ta. Đương nhiên, một con vịt xấu xí đột nhiên biến thành thiên nga trắng. Khẳng định trong đó có rất nhiều đồ vật mà người khác không biết. Hừ, lại còn làm cho Tiết Tổng mê đến thất điên bát đảo được. Chúng ta nếu biết được bí quyết làm đẹp này của cô ta, con liền có thể rất nhanh gả cho Tiết Hàm. Đường Mộng Kỳ gật gật đầu. Cô ta nói, buổi sáng hôm nay, con vốn dĩ cùng bạn thân đang nói chuyện. Sau đó Đường Mộng Nhã đột nhiên đi tới, làm cho con khóc, con không để cho các bạn học xung quanh giúp con. Mẹ, con gái thật thương tâm. Cái gì, Đường Mộng Nhã nó dám làm như thế? Đường Mộng Kỳ nói, nếu không con sao có thể về nhà lúc giữa trưa như thế này? Con có, đám lưu manh lần trước phụ oan cho Đường Mộng Nhã, anh Tiết Hàm bây giờ hình như không tin tưởng nữa, đừng lo lắng. Hôm nay mẹ đã cho những người này canh giữ ở bên ngoài. Chỉ cần Đường Mộng Nhã vừa ra khỏi trường, bảo đảm thần không biết quỷ không hay đem cô ta bắt đi. Sau đó con nghĩ, Tiết Hàm sẽ muốn một chiếc giày rách sao? Con là giày rách bị lưu manh chạm qua. Trong mắt Đường Mộng Kỳ lập tức nhảy ra tia sáng vui vẻ. Mẹ là lợi hại nhất, con quá bội phục mẹ. Đường phu nhân, con nha, con chính là quá nhân từ. Về sau thành phu nhân Tiết gia, mẹ cần phải đem bản lĩnh của mình truyền lại cho con. Đường Mộng Kỳ gật đầu, con biết là mẹ tốt với con nhất. 14/6/2018 U Hia. Thật ra thì ta đã tuyển được thêm editor rồi nên kế hoạch tính lịch post là một ngày. hai chương nhưng do là có một editor bận quá nên lịch post chuyện vẫn như thường một ngày. Chương nha, hắc hắc, ta biết là một ngày. Chương đọc không có đã. Tới ta mà cũng muốn đọc nhiều chương một ngày mà. Nhưng mà thông cảm cho các editor nha. Các editor cũng bận lắm chứ nhưng cũng ráng edit cho các nàng đọc, con editor cảm thấy nó thật là bánh bèo. TDT, cách chương.